Xin chào các em, mời các em nghe buổi đọc truyện hôm nay. Như các em đã biết, An trở thành chân hầu rượu trong quán dì Tư Béo sau khi lỡ chuyến đoàn thuyền quân lương. Tại đây An gặp đủ loại người, nhưng trong đám đông đó, An chỉ đặc biệt chú ý đến có hai người. Họ đặc biệt trong mắt An không chỉ bởi hình dáng, cá tính, mà còn bởi những câu chuyện ẩn giấu trong mỗi con người ấy cũng vô cùng khó hiểu. Người đầu tiên là lão Ba Ngù, cả ngày ngập chìm trong rượu, tưởng như chẳng có điều gì có thể làm lão tỉnh trí. Ấy vậy mà khi đứng trước khẩu hiệu kêu gọi kháng chiến, bảo vệ độc lập dân tộc, lão bỗng trở nên xúc động, trang nghiêm một cách lạ kỳ. Người thứ hai là Tư Mắm. Ở con người này toát lên điều gì khiến An chú ý đến vậy? Bây giờ mời các em lắng nghe chương trình hôm nay để hiểu rõ hơn. Vừa thu dọn bát đĩa xăm, vừa hạ cánh liếp xuống thì nghe tiếng Tư Mắm hỏi vọng từ dưới bến. Quán còn thức hà gì Tư? Còn thức, nhưng chẳng còn gì ăn đâu. Dì Tư Béo đáp cách miễn cưỡng. Không sao, không sao, rồi khắc có thôi mà. Tư Mắm đã lên bờ, tự tay chống cánh lép cửa, bước vào quán, cầm đèn ra soi xuống bến cho mụ vợ hắn bước lên. Chào dì Tư, khuya rồi mà chúng tôi còn làm phiền dì quá. Vợ Tư Mắm chúm chím cười, nói một câu lấy lòng bà chủ quán, đoạn từ tốn nhấc ghế ra, rón rén ngồi xuống. Đúng như lão Ba Ngủ nói, cứ trong hai người này, khó ai tin rằng họ là một cặp vợ chồng. Tư Mắm thì vừa hôi vừa bẩn, vừa hà tiện lại vừa vũ phu. Còn mụ vợ hắn, tuy ăn vận mộc mạc, xa vẻ một người lam lũ, nhưng từ cách nói năng cho đến dáng đi, cách đứng thì rõ ra là người hạng phong lưu đài các. Thấy tôi che tay lên miệng ngáp, mụ ta vỗ nhẹ vào lưng tôi. Chịu khó thức một chút rồi qua cho tiền sáng mai ăn bánh. Tư Mắm xuống thuyền, xách lên một chai cột nhà vuông và một câu cua biển. Hắn đi thẳng vào bếp, vứt dầu cua xuống cạnh lò, mất đào một vòng ra tận sân sau. Tôi đi sau lưng hắn, thế vậy bèn hỏi. Chú kiếm dầu hay cái gì bảo tôi lấy cho? Không. Tư Mắm giật mình quay lại. Qua coi nhà còn gì nhậu được nữa không thôi mà. Rồi hắn cầm chai rượu ra, dù gì với dì Tư Béo, đang loay hoay cầm khăn lau cốc trên bàn. Nấu nồi cháo cua ăn chơi đi, dì Tư. Cháo cua làm gì? Nhà vừa nấu nồi cháo gà cho mấy ông khách. Họ chỉ húp mỗi người vài muỗng, vì trước đó đã ních hết giá bún rồi, còn ăn uống gì nữa. Trời, nồi cháo gà nấu đậu xanh ngọt lắm, để hâm nóng lại thôi. Dì Tư Béo miệng nói, tay khoát ra hiệu bảo tôi vào nhóm bếp lò. Vậy thì nướng vài con cua nhá chơi, còn bao nhiêu biếu gì? Tư Mắm đào mắt nói, rồi hắn hỏi trống không. Chà, khẩu hiệu ai mới dán đây nhỉ? Dì Tư Béo không đáp, tính bà ta vốn như vậy. Ai hỏi riêng bà thì bà nói, không thì thôi. Mụ vợ tên lái buôn cau mắt lườm hắn một cái. Từ trong hai con ngươi phát ra những tia sáng quắc, nhọn như những mũi tên. Nếu tôi không chú ý mụ từ trước, thì không thể nào bắt gặp cái lườm dữ dội trong thoáng chớp ấy. Tư Mắm tức thời cười hề hề, nói lẳng. Trèo xã cả tay mà bữa nay chẳng bán được mấy, chỉ toàn bán chịu cho vài người mới quen. Mụ hắn hỏi xin vài quả chanh và một thìa đường trắng, rồi tự tay rót thứ rượu tây của mụ ra cốc, cho đường vào, hâm nóng cốc rượu trong bát nước sôi. Sau khi đã thả vào cốc một lát chanh, rồi cầm cái đĩa đậy lên. Cháu không biết uống rượu đâu. Mụ cười chúm chím ngó dì Tư. Thuốc giải cảm đấy, đi nhiều mệt, uống một cốc này nó ra mồ hôi, khỏe người lại ngay. Tư Mắm ngồi hút thuốc phì phèo, hắn lại hỏi dì Tư. Lúc nãy thấy bác Ba Ngủ trèo tam bản đưa ông nào đi đâu vậy hử dì? Dì Tư Béo nhướng lông mày làm mặt quan trọng. Bà ta không nhìn Tư Mắm, nghiêng người xuống gần bên con mộ vợ hắn, ngón tay trỏ đặt ngang mồm. Đừng có lộ bí mật nha, ông ấy lớn lắm đấy, cấp Nam Bộ mà. Chà, ông khỉ gì nhỉ, quên rồi. Đoạn bà ta quay vào cửa bếp hỏi tôi. Ông hồi nãy làm gì chứ, mày có nhớ không? Tôi không muốn trả lời, nhưng buộc lòng phải đáp cho có đáp. Cháu không nghe nói. Ôi, nó còn nít biết gì mà dì hỏi nó. Tư Mắm cười hề hề, nhịp chân rung đùi. Vợ Tư Mắm ngó ra bến, liếc hắn một cái, thong thả đưa bàn tay ngón búp măng lên vén mớ tóc mai. Bán mấy chỗ mà không ghi chép gì cả, mai mốt đây quên đi, làm sao đòi được, khó quá. Mụ móc trong túi ra quyển sổ con và cây bút máy, đặt lên bàn. Tư Mắm rời ghế đứng dậy, bước ra ngoài túi. Nghe hắn nói vọng vào. Khuya rồi mà không mưa được, oi bức quá. Đứng dậy một chốc cho mát. Dì Tư hễ được cháo thì dì nhấc ra, nướng luôn vài con cua ngay dì. Thấy tôi lại ngáp, dì Tư Béo bèn bảo tôi xuống chiếc thuyền mui ống của dì vẫn đậu trong mương, đi ngủ trước đi. Mụ vợ Tư Mắm vẫy tôi đến, dúi vào tay tôi tờ giấy bạc năm hào. Tôi không lấy, đặt trả lên bàn. Cầm đi mà. Con mụ cười cười, nhìn tôi có hơi ngạc nhiên. Ôi, nó không lấy thì thôi, kệ nó. Thằng này có phải như người ta đâu. Dì Tư Béo nói có ý bực tức vì tiếc hộ cho tôi. Tôi bước ra ngoài, không nghe bà ta nói gì về mình nữa. Bèn đi thẳng ra mương, chui xuống thuyền, rúc vào nóc. Mũi pho ve kêu dậy trong những lùm cỏ rủ ngọn xuống hai bờ mương. Tôi tưởng nằm xuống là đánh một giấc thẳng cẳng, hóa ra lại không ngủ được. Không hiểu sao cái lườm của mụ vợ Tư Mắm cứ như xoáy vào óc tôi, khiến tôi sờ sợ. Chưa bao giờ tôi thấy một người đàn bà nào nói năng mềm mỏng, nhỏ nhẹ mà lại có đôi mắt lạ lùng, vừa đẹp vừa đáng sợ như vậy. Các bà bán cá trong chợ cãi nhau những lúc giận dữ, mắt long lên sòng sọc, vẫn không có nét gì đáng sợ như mắt con mụ này. Độc lập hay là chết? Nước Việt Nam của người Việt Nam. Những dòng chữ rắn giỏi khắc gỗ in mộc bản trên các tờ khẩu hiệu mà anh Sáu tuyên truyền vừa dán vào vách từ chập tối bỗng lại hiện ra nhảy múa trước mắt tôi. Trong tai tôi nghe mơ hồ nhạc điệu buồn buồn của tiếng gió phẩy động ngọn dừa nơi một làng quê nào đó ở trạm Tiền Giang mà tôi không còn nhớ rõ. Tôi lại thấy ông Huỳnh Tấn tét miệng ra cười. Gương mặt ông đang cười bỗng tối sầm lại. Anh em có ai rút lui đâu. Tiếng mũi vo ve mỗi lúc một gần. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa. Hai đêm sau đó trời mưa liên tiếp. Phần vì trời mưa, không mấy người đi chợ. Phần vì có lệnh của thôn bộ Việt Minh cấm họp chợ đêm, để phòng bọn Việt gian trà trộn vào xã không kiểm tra được. Nên xóm chợ ngã ba kênh vào lúc vừa quá đỏ đèn đã trở nên buồn thiểu buồn thiêu. Chỉ còn quán cà phê dưới tàn cây bát đậu, mấy tiệm hủ tiếu của người Hoa Kiều ở chỗ dãy phố ngói nằm bên chợ ngó ra kênh, và quán dì Tư Béo là có ánh đèn, lác đác bóng người lui tới. Chợ chỉ đông ban ngày nhưng người cũng chỉ nhóm họp lưa thưa, nhiều gia đình đã dục dịch tản cư xuống Thới Bình. Mấy hôm trước, những lúc trời im gió, đứng ở bờ kênh có thể nghe tiếng trầm trầm của súng Đại Bác bắn từ xa. Sáng nay, nhiều người còn nghe cả tiếng súng Đại Liên của tàu giặc ở hướng Ngã Năm. Dì Tư Béo đóng cửa quán ngày một ngày để thu vén công nợ, đi đòi các món tiền rượu chịu của người quanh xóm. Bữa trưa rảnh rỗi, tôi cũng mò vào chợ chơi, nghe ngóng tình hình. Phòng thông tin trước kia là nơi tụ họp đông người nhất, vậy mà hôm nay cũng chẳng có mấy người vào xem tin tức, bởi chỉ toàn những tin tức cũ. Một đôi dòng tin mới viết tay dán vội lên thì cũng chẳng hơn gì sự hiểu biết của mọi người. Chẳng đáng lưu ý và hấp dẫn bằng những tin đồn nhảm vô căn cứ, thậm chí nhiều khi còn vô lý nữa kìa. lực lượng phòng thủ của ta thế nào, ngày mai rồi sẽ ra sao? Phần đông người ta đến đó để tự đặt ra những câu hỏi và tự nghĩ ra những câu trả lời. Bọn con gái bưng cả rổ quả mãng cầu xiêm, vác cả những bó mía vào dựng trong phòng thông tin để ngồi bán. Chúng nó chơi đánh chuyền chuyền hoặc dốc mía xả bừa bãi, la hét, cãi nhau òm tỏi mà cũng chẳng ai dày la gì. Tôi ngán ngẩm quá, bỏ phòng thông tin lững thững đi dọc ra bờ kênh. Chợt thấy lão Ba Ngủ đứng dưới gốc cây bã đậu to nhất ở gần mé nước. Tôi bèn men đến. Bác về bao giờ đó? Tôi hỏi cho có hỏi, chứ đã nghe dì Tư Béo nói đêm qua với con mợ Vụ Tư Mắm rằng lão về từ chiều. Về từ lúc về ấy. Lão cười khà khà, đáp giọng đã có chén. Còn mày, bà chủ của mày bữa nay đi đâu mà mày sút xiềng dạo chơi đó? Bà đi đòi nợ, đầu như tối mới về. Vô nhà lão ăn bữa thịt rắn chơi đi. Rắn đâu mà ăn, bác bắt được rắn à? Tôi hỏi vậy, chứ nghe nói thịt rắn là tôi đã lạnh xương sống rồi. Rắn kia chứ đâu, mậy. Lão vỗ một cái vào lưng tôi, trỏ ra kênh. Ghe chở rắn dưới U Minh vừa lên đấy. Tôi trông theo ngón tay lão chỉ. Một chiếc thuyền nhỏ, mui lá, đang đè sóng rẽ vào bờ. Trước mui thuyền, một thằng bé chạc 14-15 tuổi, mặc quần đùi cởi trần đứng xuống hai chân. Hai tay cầm cây sào dài chống xuống nước. Bên chân thằng bé có con chó săn, sắc lông màu cho đang chồm lên bờ. Đằng sau lái, một ông cụ già cao to, vạm vỡ. Khăn đầu diều màu đỏ, áo bà ba đen thả cúc. Vạt áo bay phần phật, đang nghiêng người quạt mái chèo đưa thuyền cập bến. Rắn ăn được sao bác? Tôi hỏi lão Ba Ngủ. Trời ơi, thằng này ná quá, chưa ăn bao giờ à? Thịt rắn ngon và bổ số 1 đấy. Con nít ở đây đều nếm mùi thịt rắn từ hồi còn trong bụng mẹ. Cháu chưa ăn lần nào. Ngon tuyệt, ngon tuyệt. Rắn hổ đất nấu cháo đậu xanh nước cốt dừa thì phải biết nhá. Già 70 tuổi ăn món ấy thấy trẻ tráng ra như con trai 17. Sơ sài thì rắn nước, rắn bông súng ướp xì dầu. Cặp gắp nguyên cả con mà nướng, bẻ từng khúc cầm tay xé ra chấm muối ớt nhậu. Thịt ngon không gì bằng. Cầu kỳ thì rắn hổ đất, mèo mun, chừng thuốc bắc, gọi là long hổ hội. Thường thường thì hoặc băm xào xả ớt, hoặc nấu cà ri nước dừa, khối cách ăn. Nhưng gì thì gì cũng không bằng nấu cháo. Món phổ thông nhất mà, vừa bổ lại vừa mát. Nướng thì còn thơm chứ nấu cháo không tanh sao, bác? Ăn rồi mới biết. Thịt rắn thơm như thịt gà, lại giòn dai, không bở như thịt gà. Có phải nấu suông đâu mà tanh. Này nhá, làm lông xong, chặt khúc thả vào nồi cháo luộc lấy nước ngọt. Rồi mình gấp ra chứ. Mình xé thịt ra, băm nhỏ ướp hành tỏi, hạt tiêu, nước mắm. Rồi mình bắc chảo mỡ cho sôi lên, thả tỏi vào. Ấy, bây giờ mình mới xào hắn ta. Xong mình mới múc ráo ra bát. Rồi mình xúc hắn ra, mình cho vào bát cháo, khoáng khoáng lên mấy cái. Rồi mình rắc lên một tí hạt tiêu. Thôi ạ, mày sẽ khắc biết thôi. Gà đã gập bờ rồi kìa. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Âu. Chúc các bạn nghe một chuyện về. Ra xem rắn chúng mày ơi. Một giọng trẻ con bỗng hô hoán lên. Tôi nghe tiếng quen quen, quay lại, đã thấy thằng bé lùn lùn éo ục ịch đang dắt một đám trẻ con chạy băng băng qua sân chợ, lao xuống bến. Chào ông bạn già, có con rắn hổ nào không? Lão Ba Ngủ vẫy tay hỏi. Ông cụ già chít khăn đầu diều màu đỏ đã đứng ra trước mui thuyền. Nghe hỏi, ông liền đáp, giọng sang sảng. Kỳ này không có, toàn rắn rằn di cóc, rằn di cá không thôi, nhưng được cái rắn béo lắm. Đáp xong, ông bảo thằng bé cầm xào ban nãy. Có ơi, lấy cái giỏ bự ra cho tía đi, con. Thằng bé chui vô mui, đẩy hai cái giỏ tre ra khoang trước. Ông già dặn hắn một tiếng, xắn tay áo, hé sạp thuyền, thò cánh tay trần vào khoang. bọn trẻ nhỏ tức thời kêu lên, "Eo ơi!" Và xô nhau lùi lại, vừa lùi vừa tranh nhau ngỏng cổ nhòm tới. Ông cụ già thong thả lôi từ trong khoang ra từng con rắn một, bỏ vào giỏ. Con nào con đấy to cỡ bắp tay ông. Không một con rắn gì to như bắp chân người lớn, nó cứ rúc vào khoang, khiến ông phải khom lưng thò tay vào, nắm cổ nó chỉ một lúc mới kéo ra được. "Ông già có bùa đấy tụi bay ơi! Ô, con rắn cuốn cánh tay ổng kia kìa! Khéo nó cắn ông ơi!" "Rắn người ta khâu miệng cả rồi, cắn quái gì?" Bọn trẻ nhỏ chồm lên chồm xuống theo từng động tác cánh tay lôi của ông cụ già. Có đứa bị bõm lội xuống nước ngập ngang đầu gối, đứng ngó vào trong. Có đứa mặt tái xanh tái xám vì sợ, nhưng vẫn thích xem, cứ nhấp nha nhấp nhồm, dẫm bùn sùng sục ở chỗ mé nước. Khi ông già bậm môi, nâng cái giỏ nặng trịch vác lên vai, thì con chó săn lập tức phóng một cái, nhảy lên bờ. Bọn trẻ con chạy dạt ra hai bên, làm nước bắn tung tóe. Ông già lần lượt vác cả hai cái giỏ to tướng lên bến, đặt xuống gốc một cây bã đậu. Những người mua đã trực sẵn chung quanh. Ai trỏ con rắn nào, ông già thò tay vào bắt ra con rắn ấy. Nói bao nhiêu tiền họ trả bấy nhiêu, không kỳ kèo ngã giá như kiểu người ở các chợ tỉnh. Mỗi con rắn bán xong được siết chặt cổ bằng một sợi lạt và trao cho người mua xách đi. Lão bà Ngô chọn mãi mới mua được một con ưng ý. Chao ôi, nòng con rắn thì kinh. Bụng xẻ to cỡ bắp vế, không dài lắm, nòng 1,5 mét thôi, mà cái đầu thì bé như một quả bàng khô. Lão hất con rắn nằm vật ra sau gáy, một tay bóp ngang cổ, một tay nắm gần chóp đuôi, đưa tới trước. Con rắn gồng mình nổi vảy lên chơm chởm như gai mít, sống lưng uốn qua uốn lại trên vai lão ba Ngô, khiến tôi phát khiếp. "Đi, về lão làm bữa cháo cho biết." Lão nhướng mắt bảo tôi, "Để lúc khác bác ạ, bữa nay cháu bận trông quán cho dì Tư." Tôi kiếm cớ thoái thác. "Mày trông cách chợ thì có chứ trông gì quán. Thôi, không thích ăn thì thôi, không ai ép mày." Lão bước đi mấy bước còn quay lại nhìn tôi, cười khà khà. "Chỉ lo chừng mày quen rùi mồi, không đợi mời mày cũng xách bát xách đũa chạy tới thôi." Tôi trở về quán nốt vội 3 hột cơm nguội, xem chai, cốc, bát, đĩa có suy chuyển món nào không, rồi cua cái áo vét đông khoác vào người, đóng cửa quay ra chợ. Trời đã xế, mặt trời đã xuống ngang ngọn cây tràm bên kia bờ kênh. Ông cụ già bán rắn vẫn còn ngồi dưới gốc cây bã đậu, tán lá xanh ngả dài bóng đen trên mặt đất. Bọn con nít ban sáng bây giờ cũng không thiếu mặt đứa nào, đâu như còn có thêm mấy thằng mới tới. Chúng chen nhau ngồi trước hai giỏ rắn, mặt mày nhem nhuốc, đỏ lơ đỏ lửng vì bêu nắng, vì mồ hôi và bụi bặm. Đứa thì khoanh tay lên gối, dán mắt vào những con vật bò sát kinh tởm đang ló đầu ra mắt giỏ. Đứa thì cãi nhau, tiếng nói tiếng cười chí chóe. Ông cụ già vẫn ngồi đó, tay chậm rãi nhồi thuốc lá vào nọ tẩu, cán tẩu vừa dài vừa quăn queo trông rất lạ. Khương mặt ông khoáng đạt, rất dễ mến. Làn da xám nắng, hun hun màu đất thó, vẫn còn căng như da mặt người trẻ. Chỉ ở đôi khóe mắt và trên vầng trán cao là có xếp mấy đường nhăn. Râu ông không dày lắm, nhưng chắc như rễ tre và đen nhánh. Đôi mắt to, sáng quắc, đúp dưới cặp chân mày sậm đen. Khi ông cắn tẩu thuốc vào mồm, môi dưới hơi trễ ra, méo dịch một bên vì khối nặng của cái đầu hình thù kỳ dị và hơi to quá cỡ, thì trông ông có vẻ như dữ tợn. Tôi ngồi sát vào gốc cây bên ông cụ già lực lưỡng ấy. Bộ quần áo bà ba đen đã bạc thếch vì dãi dầu nắng mưa sương gió của ông còn mang nguyên mùi hăng hăng của lá cỏ cây rừng tận những vùng đất hoang dã, và mùi khói nồng lửa bếp trong chiếc thuyền con lưu động. Thấy tôi mới tới, thằng bé luồn luồn béo ục ịch, hất hàm nháy tôi rồi ngó vào giỏ rắn. "Sợ không?" Tôi cười không đáp, nói sợ thì nó chê mình nhát, mà nói không thì không đúng. "Ê, nó sợ rồi tụi bay ơi." một đứa lập tức kêu lên. Hình như ông cụ già không biết có đám trẻ nhỏ ngồi chung quanh. Đôi mắt to, đen nhánh, đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt. Không biết ông đang nghĩ gì. Bọn trẻ nhỏ thấy ông dễ dãi, không giày la gì. Và nhân có tôi mới tới, chúng muốn tỏ ra bạo dạn hơn nên càng nghịch tợn. Chúng nheo mắt, thè lưỡi, có đứa còn giả vờ toan thỏ tay vào giỏ lôi rắn ra để ném vào tôi. Mỗi lần có đứa trẻ nào nhích lại gần giỏ rắn, thì con chó săn nằm bên chân chủ lại nhòm dậy, vươn cổ ra, nghe răng gừ gừ mấy tiếng. Rắn quấn nhau nằm trong giỏ im như ngủ. Nghe tiếng chó gừ, những con rắn đang ló đầu ra mắt giỏ, vội giật mình thụt vào, uốn éo cựa quậy, làm cho rắn lớn, rắn bé trong giỏ chuyển lung tung. Mấy đứa lì lợm nhất cởi trần chuồng, ngồi chầu hẫu gần bên giỏ rắn, liền co chân bật ngửa ra sau. Chúng nó cười hí hí một cách khoái trá. Nhưng cũng có đứa ngồi ở chỗ xa hơn lại mếu máo muốn khóc. Thằng bé lùn lùn béo ục ịch, cầm cái que nhồm tới nhồm lui, cua cua ra bộ sắp chọc vào giỏ. Con chó săn lại vươn cổ ra, gừ gừ mấy tiếng. Lác đác vài chiếc xuồng cập bến, họp buổi chợ chiều. Năm ba người đàn ông cởi trần, áo vắt vai từ trong dãy tiệm đi ra, đứng lại dưới bóng cây hóng mát. Trời oi quá, chiều rồi mà nắng vẫn chói chang, không một làn gió động. Những chiếc lá bã đậu như dán chặt lên nền trời. Tôi ngửa cổ nhìn lên đến mỏi mắt, vẫn không tìm ra một chót lá nào nhúc nhích. Tàu bay bà con ơi! Một người đàn ông bỗng hốt hoảng kêu lên, nhốn nhác ngóng xung quanh. Im, để nghe coi nào, im nghe chứ. Mọi người nín lặng. Ông cụ già bán rắn nhấc cái tàu thuốc ra khỏi miệng, ngó xuống chân, cười mồm mìm. Tiếng vu vu của một con ong bầu đít vàng bay trong vòm lá rậm rịt, nghe hệt tiếng máy bay. Mồ tổ con ong làm người ta giật mình. Người đàn ông kêu lên ban nãy, nhăn nhó nói một câu chữa thẹn. Từ hướng biển đông dậy lên những tiếng ầm ầm nối nhau, nghe rung rinh cả chân trời. Chắc là tàu giặc đấy bà con ơi. Yên như máy bay ném bom chứ. Mình giống nghe tiếng sấm. Để nghe mà, làm gì la ó như vậy giặc tới đây vậy? Mấy người đàn ông cãi nhau một chốc, rồi kẻ ngồi xuống gốc cây cầm áo quạt phe phẩy. Người đi tới đi lui trong bóng râm hừng hực hơi nóng từ mặt đất dâng lên, lặng lẽ không nói gì nữa. Thằng bé lùn lùn. Tàu giặc các chú ơi, nghe ì ì đấy. Thằng con nít đừng có nói bậy. Bộ mày ở ngoài vô sao mà dám nói đó là tàu. Người đàn ông tóc chơm chởm như gai trừng mắt quát. Rầm, rầm, rầm. Bốn tiếng nổ bất thần nghe điếc tai. Những tiếng nổ chát óc rền rền như tiếng súng đại bác gần lắm. Đám con nít thét lên cắm cổ chạy túa đi. Mấy người đàn ông kia có người cũng quýnh quáng toan chạy. Nhưng cũng có người vẫn đứng yên nghe ngóng. Tôi quen tiếng súng tiếng bom từ mấy tháng nay nên chỉ co người thụt xuống. Khi dứt tiếng nổ, tôi liền đứng lên quan sát chung quanh. Nếu đó là tiếng súng giặc bắn vào thì cũng phải trầm tính xem chúng tới từ hướng nào rồi hãng tính chạy trước. Dưới kênh, thuyền xuồng tranh nhau tách bến, dầm chèo khua lộp cộp. Một vài chiếc tam bàn nhẹ hai chèo đã rời đi xa lắc. Ông cụ già bán rắn vẫn ngồi đó, phì phèo tẩu thuốc lá, mặt bình thản như không. Ông đưa mắt nhìn lên trời, hỏi tôi. Cháu không về nhà à? Cháu ở gần đây thôi, đấy chỗ cái quán đấy. Tôi đáp, giọng vui vui. Bụng có hơi dạo dực một chút vì thấy ông già chú ý tới mình. Ông cụ già thong thả đứng dậy, búng tay bóc bóc một cái. Con chó săn ve vẩy đuôi, chồm hai chân trước lên sủa oang oang, vụt lao đi như một mũi tên. Một lúc sau, con chó quay về, dắt theo thằng bé cầm sào chống trước mũi thuyền ban sáng. Tìm được chú Võ Tòng không? Ông già hỏi. Người ta bảo chú đi rồi, đêm qua trời mưa, có con beo vào bắt gà dưới xóm sậy, chú Võ Tồng Dình bắn được, đâu như chú chở con beo ra bán ngoài ngã bảy. Tôi đã toan về, nhưng nghe thằng bé nói vậy, bèn đứng nán lại, nghe hai cha con trò chuyện. Có à, khiêng giỏ xuống ghe đi con. Không bán nữa sao tía? Thôi, khiêng đi. Tây tới gần rồi sao tía? Tây đâu mà tây, dông sắp tới rồi, dông lớn lắm đấy con. Lúc nãy có mấy tiếng sét nổ trên không, kinh quá hở tía. Ừ, thôi nhanh nhanh lên con. Lúc bấy giờ, gió bắt đầu thổi rao rao, nghe mát mát. Con chó săn đã phóng xuống thuyền, đứng sau lái ngóc mõm lên nhìn trời. Cha con ông cụ già bán sắn vừa kịp khiêng hai chiếc giỏ xuống thuyền thì cơn giông ùn ùn thốc tới. Mây ở đâu từ dưới rừng xa, lúc nãy còn không trông thấy, giờ đã đùn lên đen sì như núi, bao trùm gần khắp kín bầu trời. Từng tảng mây khói đen là hạ thấm xuống mặt kênh, làm tối sầm những ngọn sóng, bắt đầu gào thét, chồm chồm tung bọt trắng xóa. Từng đàn cò bay vùn vụt theo mây, ngửa mặt trông theo, gần như không trông kịp. Xóm chợ ngã ba kênh dường như bé lại, thu mình cúi rạp xuống mặt đất. Mấy chiếc xuồng ba lá, mấy chiếc tam bản của người trên phố buộc dưới chân cầu nước trồi lên hụp xuống theo lượn sóng nhào, dựng mũi ngóc lên như ngựa muốn bứt dây cương. Con thuyền chở rắn của cha con ông già đã chèo dạt sang bờ bên kia, xuôi xuống một quãng xa, lắc lư chui vào một con kênh nhỏ. Hai bên bờ mọc chen chúc những cây tràm vỏ trắng, cành lá rậm rạp. Tôi toan chạy đi thì chợt thấy dưới gốc cây bã đậu có một chiếc túi da beo. Thôi, đúng là của ông già bỏ quên đây rồi. Tôi chộp lấy, cắm cổ phóng theo bờ kênh, vừa hú vừa ngoắc sang bờ bên kia. Không ai nghe tiếng tôi hú gọi cả. Gió thổi ầm ầm ù ù, như có hàng nghìn chiếc cối xay lúa khổng lồ đang quay thẳng cánh trên trời. Bờ kênh chỗ tôi đứng chống huếch chống hoác, không một lùm cây bụi cỏ. Nhiều lúc tôi có cảm giác như gió sắp nhấc bồng tôi lên thổi tung đi. Dãy ngõ phố ngó mặt ra kênh truyền mình nghe răng rắc. Cột gỗ hàng hiên lay lay như đưa theo một chiếc võng vô hình. Ngói bị cuốn tung lên bay khua làng càng trên lóc nhà, nghe đến phát sợ. Không về đến quán kịp nữa rồi. Tôi vừa thở vừa khom người chạy vào cái miếu cô hồn nằm xê xế phía dưới chợ, chỗ cây đa cổ thụ cành lá rậm xùm xòa đang quằn lên vật xuống như sóng. Trời đất mỗi lúc một tối sầm lại, vũ trụ quay cuồng trong cơn gió mãnh liệt. Những tia chớp xé sạch bầu trời đen kịt, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa chung quanh ngôi miếu. Tôi thu người lại như một con chuột, ngồi sát vào chân bệ thờ. Tường miếu xây bằng đá tổ ong, mái lợp ngói chát vữa rất chắc, nhưng tôi bắt đầu cảm thấy không an toàn chút nào. Chà, giữa lúc trời rét mà lại dại dột tìm chỗ trú ẩn ngay dưới gốc một cây to. Tôi vốn ghét những chuyện hoang đường quái đản, không bao giờ tin rằng có ma quỷ. Nhưng không hiểu sao, trong giờ phút này, bỗng thấy trong người rờn rợn. Pho tượng ông Tiêu, mặt vằn vện, đầu mọc ba cái sừng, chiếc lưỡi thè dài quá rốn đứng ngay trên đầu tôi. Mỗi lần trời chớp, tôi đều ngửa mặt lên nhìn pho tượng với một nỗi lo sợ và tò mò không cưỡng được. Tôi dặn hắn một tiếng rõ to, phủi đít đứng dậy, bước ra ngay cửa ngôi miếu. Một vài hạt mưa bay chéo hắt vào mặt tôi, lạnh buốt như nước đá. Bầy kiến đất bò ra bò vào ngay cạnh chân tôi, chúng cua râu trò chuyện gì với nhau một cách bình thản, lại còn rủ nhau lũ lượt bò ra ngoài thềm miếu, chứ không cuống cuồng chạy xúc vào tổ như những khi trời sắp mưa to.